Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, chương 174, giả thoại bảy võ. Cạch cạch cạch, suy nghĩ cùng rèn đúc chung. Thời gian bất chi bất giác đi tới Hừng Đông hai điểm. Ngáp, thân thể tự nhiên mà vậy phát ra đi vào giấc ngủ tín hiệu. Làm cho Rex dừng lại tất cả hoạt động. Đến rồi ngày mai, đem ý nghĩ của chính mình nói cho cười cùng cô Lin lão sư là tốt rồi. Cười sở dĩ hội thống hận cái này chế độ, là bởi vì hắn minh bạch hải tặc nhóm rốt cuộc một loại như thế nào tham lam vô độ. Nhưng Rex có thể bảo đảm, hắn có càng nhiều, tốt hơn lấy được đắc lợi ích phương thức, cướp đoạt thông thường dân chúng gì gì đó, thật sự là hạ sách. Hơn nữa không có lời gì có thể đổ, hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần có thể nói rõ điểm này, không chỉ biết làm cho cô Lin thỏa mãn, cũng sẽ không khiến đối với hắn có chút thưởng thức, lại giúp bận rộn cười thất vọng, tắm rửa ngủ, nói rằng một nửa Rex lạc hướng cửa phòng, trên hành lang cửa mở, là hai người tiếng bước chân của, mở cửa Rex chứng kiến cười cùng cô Lin, lão sư. Đại thúc, có kết quả, ân, người đây cũng là một thân hãn, nhanh đi xông tắm rửa. Đối với Rex nỗ lực, cô Lin đã thấy nhưng không thể trách, Rex tiểu ca thật chắc là sẽ không sống uổng thời gian a. Tại hạ thực sự là xấu hổ, cười bội phục nói, tu luyện với ta mà nói, là một chuyện vui sướng tình, xin chờ một chút, rất nhanh. Từ phòng tắm đi ra Rex với tiểu tròn trước bàn ngồi xuống. Đợi lâu, lão sư, cười đại thúc, nếu như thế giới chính phủ thực sự tuyển trạch mượn hơi. Ta sẽ tiếp nhận, xin các người trước nghe một chút ý nghĩ của ta. Kết quả hai người nhìn chăm chú liếc mắt, lẫn nhau đều mang theo, không hiểu, tiếu ý. Cái này mê chi mỉm cười nhìn Rex là tê cả da đầu. Cái quỷ gì? Đây là cái gì quỷ? Đây chính là trong truyền thuyết cơ tình sao? Thật vất vả đem phần này mất trật tự đè xuống sau. Rex tiểu tâm rực rực nói. Ý nghĩ của ta là như vậy. Mở miệng Rex đem tại sao mình phải tiếp nhận mượn hơi. Như thế nào chỉnh hợp Skypiea? Thế nào từ thế giới chính phủ chỗ thu được nhiều chỗ tốt hơn? Thậm chí ngay cả thế nào làm cho kẻ có tiền cam tâm tình nguyện bỏ tiền đều văng ra ngoài. Kết quả tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe hai người sửng sốt một chút. Hai tử này cũng hiểu nhiều lắm a. Cười theo bản năng lạc hướng cô Lin phương hướng. Cô Lin rất nghiêm túc lắc đầu. Hắn có thể khiến cho không ra loại này yêu nghiệt tới. Rex có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Chỉ có thể nói là hắn dựa vào so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn nỗ lực có được. Chỉ là không khỏi khiến người ta có chút mất mát. Có đôi khi đệ tử trưởng thành quá nhanh, làm lão sư luôn sẽ có chủng chính mình lão liễu cảm giác. Ai, thực sự là xấu hổ. Ta và Iso nói chuyện lâu như vậy, còn không có ngươi một người nghĩ toàn diện. Cô Lin thở dài nói, tại hạ cũng là như thế. Nếu như trên đời này có thể thật nhiều Rex tiểu ca người như vậy, thế giới giống như bằng nhau. Cười nghiêm túc tán dương, nhổ nước bọt Rex chỉ có thể nhức đầu. Hai vị có cái gì muốn bổ sung sao? Cô Lin cùng một cười lần nữa nhìn nhau, nhìn Rex đầy mặt mờ mịt. Cái này không được đâu, cơ tình quá nặng chút. Toàn bộ Skypiea cần bao nhiêu thời gian? Cô Lin hỏi. Rex suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta muốn ở năm nay bên trong, không đến 5 tháng, ta và lão sư phân công nhau làm việc mà nói, thời gian dư giả, phát động chiến tranh sự tình, Rex cũng sẽ không cấm kỵ cười, đối phương không phải cái loại này hô một thường dân cũng không thể tổn thương cổ hủ người. Ở Dressrosa trên đảo, hắn sở tác sở vi liền đã nói rõ đây hết thảy. Vì đạt được mục đích, cho dù là hy sinh một bộ phận người vô tội cũng sẽ không tiếc. Nhưng xoay người cười có thể quỳ xuống xin lỗi, Rex vẫn đủ bội phục. Có thể làm được điểm này người, thực sự không có vài cái. ngươi có thể nói hắn dối trá, cũng có thể nói hắn mua danh chuộc tiếng, nhưng cười hành vi kết quả, đúng là đối với tuyệt đại đa số thông thường dân chúng có lợi. Greg tiểu ca, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, xin hãy tha lỗi. Đột nhiên mở miệng cười, hai tay mở ra, đem đầu chôn hướng cái bàn, cười đại thúc mời ngẩng đầu, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Thấy thế Greg cũng chăm chú đáp lại nói, tại hạ mặc dù sẽ không trở thành thất võ hải, nhưng Skypiea sự tình, xin cho phép tại hạ cùng nhau tham dự. Một cười làm cho Greg đầy mặt ngoài ý muốn. Đại khái đây chính là hai người mê mắt đối mắt nguyên nhân. Không thành vấn đề, thế nhưng vì sao? Đáp ứng Greg nghi vấn hỏi. Tại hạ muốn hôn tự tham dự một cái, tới thể hội một chút quá trình này. Có một số việc, không phải thân ở trong đó thì không cách nào thiết thực thể hội. Ngẩng đầu cười thái độ thả dị thường thấp, làm ra quyết định Greg mở miệng. Nếu như vậy, vậy toàn quyền ủy thác lão sư cùng một cười đại thúc tới làm. Ta dựa theo kế hoạch đã định, tiến hành fruit năng lực mở rộng, như vậy thật sự rất tốt sao? Đây chính là tiểu ca ngươi thiết lập thế lực. Cười cao mày nói, lão sư hẳn là minh bạch, so sánh hưởng thụ phần kia quyền, ta càng thích làm cho tự thân càng lớn mạnh một chút. Greg nhìn về phía Colin. Kỳ thực hắn còn có một chút mà nói cũng không nói gì. Sinh hoạt ở kiếp trước cái kia hắn, nhưng là cùng rất nhiều người giống nhau, đều từng có một phần trường kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Cũng có qua đối với sợ hãi tử vong cùng đối với bất tử huyễn tưởng. Bây giờ đi tới thế giới này, toàn bộ đều có khả năng thực hiện tính. Ngay cả hư vô mờ mịt sống mãi, cũng sẽ không là mong muốn không thể so sánh huyễn tưởng. Vật hắn muốn không chỉ có những chuyện này, một phần thế lực mà thôi, thật không có tất muốn xem trọng yếu như vậy. Huống chi, cười làm người trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc. Greg vẫn rất hiểu, trừ phi hắn vô duyên vô cố trắng trợn giết chóc vô tội thông thường dân chúng. Nếu không, người này là sẽ không đối với bằng hữu làm chuyện xấu. Nếu Greg đều đã nói như vậy, vậy sảng khoái tiếp thu à? Iso, Colin càng phát ra thỏa mãn. Hắn cả đời này làm chuyện chính xác nhất, chính là lựa chọn bồi dưỡng Greg. Đổi thành mấy năm trước, hôm nay loại này hy vọng, chỉ sẽ phát sinh ở sau khi say rượu trong mộng. Tại hạ hiểu, định không phụ Greg các hạ phó thác. Sang năm trước, nhất định sẽ đem một phần hoàn chỉnh thế lực giao cho trên tay của ngươi. Ngay cả xưng hô đều thay đổi, cười phá lệ chăm chú. Vậy trước tiên tạ ơn đại thúc rồi. Mong ước hai vị võ vận hưng thịnh. Võ vận hưng thịnh. Hai người đồng thời đáp lời. Về sau ba người đồng thời nở nụ cười. Rất nhanh lại hơi ngừng. Đánh thức những người khác cũng không tốt. A hát, được rồi. Nếu nói như vậy, Water Seven còn có một phần kinh hỉ đang chờ hai vị. Các ngươi làm trưởng bối đến lúc đó cần phải vác nhận trách nhiệm tới. Greg vẻ mặt thần bí nói. Trong khoảng cách lần ước định đã có nửa năm nhiều. Nghĩ đến Tom trong tay thiết kế đồ hình thức ban đầu cũng đã có. Xe lửa loại vật này mặc dù đang kiếp trước là bình thường vật, nhưng đối với thế giới này mà nói, có thể chút nào không phải khoa trương, là nhảy qua thời kỳ kết quả. Ngươi hài tử này, thần thần bí bí, bị treo lòng ham muốn. Colin biểu thị bất mãn. Nha, loại chuyện như vậy bằng vào ta nói, lực đánh vào hội nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu như thấy tận mắt một cái, cũng nghe một chút Tom tiên sinh mà nói, đó mới là thỏa mãn lớn nhất. Greg lời thề son sắt đạo. Hắc hắc. Vậy thật là khiến người ta chờ mong. Cười trên mặt xuất hiện hướng tới. Nha, cũng được. Ta cũng sớm muốn gặp đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng phong thái. Cô Lê không có tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.